Kaka quá tốt làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23 cưỡng chế ái. Tan học lúc sau, Hoắc Vũ cùng Dư Tâm Tâm cùng đi Hoàng Đình KTV. Hai người khai cái phòng, chính hướng phòng đi thời điểm, vừa vặn ở hành lang nghênh diện gặp gỡ một đám người. Đối diện mấy nữ sinh Hoắc Vũ cũng không xa lạ, đúng là trong ban đám kia lấy Diệp Duyệt cầm đầu, cùng nhau cô lập nàng nữ đồng học, các nàng nhìn qua vừa nói vừa cười, bất quá nhìn thấy Hoắc Vũ cùng Dư Tâm Tâm lúc sau. Các nàng lập tức liền đình chỉ nói chuyện với nhau, hai đám người trầm mặc mà gặp thoáng qua, ai đều không có cùng đối phương chào hỏi. Hoắc Vũ vào ghế lô lúc sau, Dư Tâm Tâm có chút kỳ quái hỏi, các nàng như thế nào cũng ở chỗ này. Vấn đề này, Hoắc Vũ tự nhiên cũng không rõ ràng lắm, cho nên nàng lắc lắc đầu. Dư Tâm Tâm lẩm bẩm, Diệp Duyệt hiện tại còn không có về nước, không đạo lý các nàng này nhóm người sẽ như vậy chỉnh chỉnh tề tề mà cùng nhau xuất hiện ở Hoàng Đình KTV nha. Nếu nói Diệp Duyệt là một đám nữ sinh đầu đầu, như vậy đi theo nàng hỗn đám kia nữ sinh chính là Diệp Duyệt chó săn. Ngày thường các nàng chỉ là một đám tán xa, không có gì lực công kích, chỉ có Diệp Duyệt trở về, các nàng mới như là có người tâm phúc giống nhau. Diệp Duyệt chỉ nào, các nàng liền đánh nào, lực công kích thẳng tắp bay lên. Hoắc Vũ chớp chớp mắt, suy đoán nói, chẳng lẽ Diệp Duyệt đã về nước? Dư Tâm Tâm nhún vai, không thể nào, nghe nói nàng còn muốn quá 2 ngày mới về nước, ai nha. Chúng ta không đi quản nàng, chính chúng ta chơi chính mình liền hảo. Hoắc Vũ ừ một tiếng. A Vũ, người trước sướng đi, hảo, Hoắc Vũ là sẽ ca hát. Sướng còn không tính khó nghe, cho nên nói xong, nàng liền thoải mái hào phóng mà đi đến điểm ca trước đài điểm ca. Thế giới này ca cùng nàng đời trước biết đến có một ít khác nhau. Bất quá vẫn là có một ít tương đồng ca khúc. Tuy rằng biểu diễn giả cùng nàng biết đến có chút xuất nhập, nhưng là này không xem như cái gì vấn đề lớn. Hoắc Vũ cấp chính mình điểm một đầu nàng vừa vặn sẽ sướng truy quang giả. Duyên dáng khúc nhạc dạo chậm rãi vang lên, Hoắc Vũ nhìn ca từ, há mồm đi theo sướng lên. Nếu nói ngươi là xa xôi ngân hà lóa mắt đến làm người muốn khóc, ta là truy đuổi ngươi đôi mắt tổng. Ở cô đơn thời điểm nhìn ra xa sao trời. Hoắc Vũ thanh âm điểm mỹ mềm mại, Dư Tâm Tâm nguyên bản đang ở điểm ca, nhưng là nghe được Hoắc Vũ tuyệt đẹp êm tai tiếng ca lúc sau. Nàng dừng động tác, ngồi ở trên sofa chuyên tâm mà nghe ca, ngươi xem ta cỡ nào nhỏ bé một cái, ta bởi vì ngươi có mộng nhưng làm có lẽ ngươi sẽ không vì ta. Dừng lại vậy làm ta đứng ở ngươi sau lưng, một khúc tất. Ghế lô trong lúc nhất thời chỉ có phối nhạc ở lẳng lặng chảy xuôi. Mà không có người ta nói lời nói thanh âm ni. Dư Tâm Tâm một lát sau mới phản ứng lại đây, Hoắc Vũ đã sướng xong rồi. Nàng vội tượng trưng tính mà bạch bạch bạch mà vỗ vỗ tay. Hoắc Vũ đã nhìn ra Dư Tâm Tâm vỗ tay khi có lệ. Nàng có chút buồn cười mà nói, ta sướng thật không tốt nghe sao? Dư Tâm Tâm vội lắc lắc đầu. Không không không, A Vũ, người sướng rất êm tai a. Hoắc Vũ chớp chớp mắt. Trêu chọc nói, vậy ngươi vỗ tay cổ đến như vậy không đi tâm ẩn đi. Dư Tâm Tâm thở dài một hơi. Không phải, ta chỉ là nghe được vừa rồi ca từ. Trong lòng đột nhiên có điểm cảm khái, nga. Hoắc Vũ có chút tò mò. Cái gì cảm khái? Dư Tâm Tâm lão đại nhân giống nhau mà lại nặng nề mà thở dài một hơi. Vừa rồi ca từ, làm ta cảm thấy hảo tâm toan, truy quang giả, truy đuổi quang, nhưng truy quang người như vậy nhỏ bé, giấu ở quang rơi xuống bóng ma, vĩnh viễn đều sẽ không bị quang phát hiện, cho nên, rốt cuộc vì cái gì muốn thích như vậy xa xôi một người a? Vì cái gì sẽ thích như vậy xa xôi người sao? Hoắc Vũ suy nghĩ hạ, cười nói, bởi vì, hắn ở sáng lên đi. Phát ra quang, làm người vô pháp không tâm động, vô pháp không truy đuổi. Dư Tâm Tâm vẫn là không hiểu. Bởi vì nàng trong lòng không có kia mặt quang, cho nên nàng vô pháp cảm nhận được loại này truy quang giả truy quang tâm tình. Chính là, vĩnh viễn đều không chiếm được quang đáp lại, cũng không có quan hệ sao? Hoắc Vũ nghiêm túc mà trả lời, ca từ không phải viết sao? Bởi vì hắn, có mộng nhưng làm, này liền đã vậy là đủ rồi đi, Dư Tâm Tâm lẩm bẩm tự nói. Này liền đủ rồi, cũng quá dễ dàng thỏa mãn đi, ta không hiểu, đột nhiên, nàng nghĩ tới cái gì giống nhau, bát quái hề hề hỏi Hoắc Vũ, ta Vũ, ngươi trong lòng có kia nói quang sao? Hoắc Vũ suy nghĩ hạ, sau đó nặng nề mà gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, Dư Tâm Tâm xem không hiểu, nàng ai nha một tiếng, hỏi, ta Vũ, ngươi lại là gật đầu, lại là lắc đầu. Là có ý tứ gì? Hoắc Vũ cười một cái. Từng câu từng chữ mà giải thích nói. Ca ca ta chính là ta kia nói quang. Hắn chiếu dọi ta đi trước lộ. Làm ta có thể không có bất luận cái gì cố kỵ mà truy đuổi chính mình mộng. Nhưng là, hắn đối ta mà nói. Đều không phải là xa xôi không thể với tới quang. Mà là ta giơ tay có thể với tới kia nói quang cho nên. Nàng so truy quang giả chung truy quang giả muốn may mắn đến nhiều. Hoắc Dữ Sâm trên người cũng phát ra quang. Hắn rực rỡ lóa mắt, yêu nhã mê người, hấp dẫn vô số người ánh mắt. Nhưng là, nàng có thể tới gần hắn, chạm đến hắn, làm hắn vì nàng dừng lại. Cho nên hắn là nàng kia nói quang, rồi lại là cùng truy quang giả quang không giống nhau kia nói quang. Dư Tâm Tâm tấm tắc hai tiếng. Ca ca ca ca, lại là ca ca, A Vũ, ngươi hiện tại thật đúng là tam câu nói không rời ngươi ca a, Hoắc Vũ kiêu ngạo cười. Ai làm ca ca ta như vậy ưu tú đâu? Dư Tâm Tâm xoay chuyển trong mắt, sau đó lo lắng sốt ruột mà nói. Ca ca ngươi như vậy ưu tú, ngươi về sau nhưng như thế nào tìm đối tượng a? Đến lúc đó ai đều so ra kém ngươi ca, ngươi có thể hay không ai đều chướng mắt. Hoắc Vũ nghe vậy, hô hấp cứng lại, sau đó nàng dường như không có việc gì mà cười một cái. Ta hiện tại mới cao tam đâu, tưởng vấn đề này có thể hay không quá sớm chút, Dư Tâm Tâm nguyên bản cũng chính là thuận miệng nhắc tới. Nghe Hoắc Vũ nói như vậy, nàng làm như có thật gật gật đầu, tán thành nói, kia cũng là, hiện tại đối chúng ta tới nói, quan trọng nhất vẫn là tháng 6 phân thi đại học. Loại người này sinh đại sự a, liền lưu chữ về sau nhọc lòng đi, Dư Tâm Tâm thay đổi đề tài công phu nhất lưu. Giây tiếp theo liền lại đem đề tài rơi xuống khắp phương diện đi. Bất quá Hoắc Vũ tâm tư lại còn lưu tại đề tài vừa rồi thượng. Dư Tâm Tâm nói rất đúng, trên thế giới này, còn có cái nào nam nhân, so được với Hoắc Dữ Sâm đâu, ngay cả Mạc Trai, đều so ra kém hắn. Hơn nữa nàng ca ca, đối nàng còn như vậy hảo, nàng về sau, có thể tìm được một cái so với hắn đối nàng càng tốt người sao? Đời trước, nàng sống đến 24 tuổi, đều không có gặp được cái kia đúng người, cũng không biết nàng đời này có thể hay không so đời trước may mắn một chút. Hoắc Vũ còn ở miên man suy nghĩ thời điểm, các nàng ghế lô môn đột nhiên bị người từ bên ngoài đá văng. Hoắc Vũ cùng Dư Tâm Tâm hai người giật nảy mình, bên ngoài đi vào tới ba cái hoàng mao, nhìn qua dáng vẻ lưu manh, vừa thấy liền không phải cái gì người đứng đắn. Dư Tâm Tâm dùng ngón tay bọn họ, ác thanh ác khí hỏi, các ngươi là ai a? Biết chúng ta hai cái là ai sao? Trong đó một cái hoàng mao cười một cái, không biết nha, còn không phải là xinh đẹp tiểu muội muội sao? Dư Tâm Tâm trong lòng kỳ thật cũng có chút sợ, nàng tráng thêm can đảm, cố ý làm bộ một bộ không chỗ nào sợ hãi bộ dáng nói. Ta ba chính là trung tin tổng tài, ta hiện tại mệnh lệnh các ngươi cút đi, Lan, chính là chúng ta sẽ không, làm sao bây giờ a? Nói xong, kia ba cái hoàng mao đều hì hì nở nụ cười, Hoắc Vũ nhìn này ba cái hoàng mao, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút kỳ quái. Hoàng Đình là xa hoa KTV, người phục vụ, bảo an đặc biệt nhiều, giống nhau không người bình thường dám ở Hoàng Đình tìm việc. Bởi vì nơi này bảo an đều không phải ăn chay, nhưng là hiện tại này ba cái hoàng mao ở các nàng ghế lô như vậy kiêu ngạo. lại không có một cái bảo an, hoặc là người phục vụ lại đây ngăn lại. Cái này tình huống có vẻ thực không tầm thường. Trừ phi, bên ngoài người phục vụ cùng bảo an đã bị cố ý chi khai. Này ba cái hoàng mao rõ ràng là có bị mà đến. Hoắc Vũ đột nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ tới vừa rồi gặp được đám kia cùng lớp nữ đồng học. Chẳng lẽ là các nàng làm này ba cái hoàng mao tới? Không, hẳn là không phải, các nàng không cái này lá gan, cũng không người này mạch tìm người. Trừ phi, là Diệp Duyệt trước tiên về nước, này ba người, là Diệp Duyệt tìm tới. Nếu như vậy tưởng, như vậy hiện tại hết thảy đều giải thích thông. Hoắc Vũ không nghĩ tới hiện tại cao trung nữ sinh cư nhiên như vậy tàn nhẫn. Một hồi quốc liền dám kêu ba cái xã hội thượng tên côn đồ tới tìm việc. Cũng không biết là vô tri giả không sợ, vẫn là ỷ vào chính mình có một cái hảo gia thế. Bất quá mặc kệ là điểm nào, đều có vẻ Diệp Duyệt thực ngu xuẩn. Bất quá không thể không nói Diệp Duyệt phương pháp này tuy rằng lại trắng ra lại ngu xuẩn. Nhưng không chịu nổi dùng tốt, ghế lô chỉ có Hoắc Vũ cùng Dư Tâm Tâm hai cái tay trói gà không chặt nữ sinh. Này ba cái hoàng mao nhìn qua hơi có chút không kiêng nể gì. Trong đó có một cái hoàng mao vươn kia một con móng heo. Hướng Hoắc Vũ trên mặt sờ soạng, Hoắc Vũ tâm hoảng hốt. Bang một tiếng vỗ rớt đối phương duỗi lại đây móng heo. Móng heo ai ra một tiếng, nữ còn rất liệt nha. Không tồi không tồi, ta liền thích ngươi như vậy liệt dây tiếp theo. Hắn kia trương heo mặt đều thấu lại đây. Hoắc Vũ lại sợ lại thực ghê tởm. Loại chuyện này, nàng trước nay đều không có trải qua quá. Mặc kệ là cái nào tuổi trẻ nữ sinh, gặp được loại này chơi lưu manh sự tình. Đều sẽ không làm không được trong lòng một chút đều không sợ hãi. Cho nên, hiện tại nàng rất sợ, nàng hoảng hốt dưới, thuận tay thao nổi lên một bên pha lê ly nước liền hướng hoàng mao trên đầu ném tới. Pha lê ly nước nháy mắt tạc nước, pha lê mảnh vụn rơi xuống đầy đất, giây tiếp theo, hoàng mao trên đầu máu tươi ứa ra, nhìn mịch mịch ra bên ngoài mạo mà máu tươi, hắn a mà hét lên một tiếng. Huyết, thật nhiều huyết a, các ngươi cho ta giết chết nàng. Hoắc Vũ trong tay còn cầm dư lại nửa chỉ pha lê ly. Nàng thâm hô một hơi, sau đó đem vết nứt đối với ba người kia, hung tợn mà nói, đừng tới gần ta, bằng không ta và các ngươi đồng quy vu tận. Nàng những lời này vừa ra, cửa liền vang lên bạch bạch bạch tam hạ vỗ tay, sau đó giây tiếp theo. Một đạo lược hiện bĩ khí tiếng nói vang lên, không hổ là ta nhìn chúng tiểu A Vũ, có ta phong phạm mần ni. Hoắc Vũ lập tức theo thanh âm. Hướng cửa nhìn lại, chỉ thấy không biết khi nào, Mạc Trạch cư nhiên tới. Hoắc Vũ đáy lòng sợ hãi nháy mắt liền hạ thấp hai phân. Ngươi chừng nào thì tới? Mạc Trạch biên cất bước hướng bên trong đi, biên trả lời, vừa mới, còn hảo. Ta không có tới muộn, nói xong, Mạc Trạch hung hăng một chân, hướng cái kia vươn móng heo hoàng đầu ngực dùng sức đá vào. Ta nhìn chúng người, người đều dám động, ngoặc kép, hết chương.